Tiên Ngục, chương 1444, chiết cây thưởng, góc truyện audio.com, đây có thể giải thích vạn cổ đã chết thế nhưng chiếc vụ hải thần chu có lẽ vẫn còn trên người của hắn. Xà nữ lại nói, vẫn có mấy lão gia hỏa chạy ra ngoài, một khi bọn hắn chạy ra ngoài đảo tiến vào hỗn độn ta cũng không có biện pháp bắt bọn hắn. Mấy con cá lọt lưới, đã là không đáng để lo. Tô Triệt đem thi thể của vạn cổ và tên còn lại thu vào trong tiên ngục chuẩn bị từ trên người bọn họ tìm được vật mình muốn, lại nói. Bất quá ta đoán bọn họ sẽ không bỏ qua, còn có thể tụ tập nhiều hơn nữa lữ hành giả chuẩn bị đầy đủ, lại tìm đến Ma Ly đảo. Để có thể ổn thỏa cần phải y theo như chúng ta đã nói lúc trước đấy, làm hết khả năng đem hòn đảo rời đi nơi khác. Đúng thế, vết thương trên người xà nữ đang khép lại rất nhanh, gật đầu nói. Để cho bọn nhỏ nghỉ ngơi khôi phục một lúc, sau đó chuẩn bị khởi hành ly khai. Sau đó nàng lại hỏi, còn ngươi, lập tức muốn rời đi sao? Ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng trong mắt xuyên suốt biểu hiện ra một tâm tình nào đó, nàng rất là không hy vọng Tô Triệt vội vàng rời đi. Không, may mắn, Tô Triệt trả lời. Đối với việc các ngươi làm thế nào rời một hòn đảo lớn như vậy, ta vẫn tương đối tò mò, ở lại đây một thời gian ngắn, mở mang tầm mắt cũng là rất tốt. Thật tốt quá, rất cảm tạ ngươi rồi, Tô Triệt. Xà nữ mặt đầy vui sướng, rất là kinh hỉ. Cũng không phải nói, nàng thật sự thích Tô Triệt mà là thông qua hôm nay một trận chiến này, đối với trí tuệ của Tô Triệt lại sinh ra một chút tâm lý ỷ lại. Tuy nhiên, xà nữ tuổi thọ dài dằng dặc nhưng vô số năm đến nay, chưa bao giờ trải qua tình cảnh chiến đấu quy mô như hôm nay, hơn nữa, Ma Ly đảo từ lúc ra đời chưa bao giờ trải qua xã hội văn minh chính thức luận trí tuệ, luận tâm kế, đều xa xa không bằng bất kỳ lữ hành giả nào trong hỗn độn. Xà nữ trong nội tâm thừa nhận, hôm nay nếu không có Tô Triệt trợ giúp, chỉ dựa vào đầu óc của mình, mặc dù có thể đánh lui đám người vạn cổ, nhưng sức chiến đấu của Ma Ly đảo sẽ tiêu hao trên diện rộng, bọn nhỏ ít nhất phải mất 2/3 trở lên. Cho nên hắn kỳ vọng Tô Triệt có thể tạm thời ở lại ở trên đảo, giúp mình và hỗn ly thần thụ bày mưu tính kế thẳng đến Ma Ly đảo tiến về phía trước đến một chỗ mà nói tương đối an toàn. Nghỉ ngơi và hồi phục hơn 2 ngày, xà nữ đem tất cả ma thú tất cả đều triệu tập đến một chỗ, cái này muốn rời đi Ma Ly đảo rồi. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tô Triệt đi theo chúng cùng đi đến phần đuôi biên giới của hòn đảo. Đọc truyện online tại, gọi là phần đuôi chỉ chính hình dạng của Ma Ly đảo đã tiếp cận gần hình hộp chữ nhật, cái mặt này nó hơi nhỏ một chút mà thôi. Hơn 2.000 ma thú đứng song song tại biên giới hòn đảo, đầu hướng ra ngoài, giống như tùy thời có thể chạy trốn, bất quá Tô Triệt biết rõ, cái đuôi của bọn chúng chính là rễ cây của hỗn ly thần thụ, nên chúng không thể nào ra ngoài tầng kết giới năng lượng này đấy. Xà nữ phát ra một loại cổ quái âm thanh si, theo nàng ra lệnh này một tiếng, hơn 2.000 đầu ma thú đồng thời phụt ra một loại khí lưu tụ lại thành một lực đẩy mạnh vô cùng cường đại, quả nhiên Ma Ly đảo chậm rãi bắt đầu di động trong hỗn độn. Dùng khí phun ra ngoài, dùng khí lưu đẩy toàn bộ hòn đảo, loại phương pháp này thực là mới mẻ a. Tô Triệt cảm thấy có chút thú vị, nhưng cũng không quá kinh ngạc dù sao với thực lực hơn 2. Góc truyện audio.com, 1.000 đầu ma thú đã tương đương với hơn 1.000 hỗn độn lữ hành giả rồi, thúc đẩy một tòa đảo phù không cũng không có vấn đề gì. Trong vũ trụ tinh không không có không khí, hầu như không tồn tại lực cản, nhưng bên trong hỗn độn, sương mù nồng đậm tạo thành lực cản so với trong nước còn lớn hơn, cho nên muốn đẩy một hòn đảo lớn như vậy, không phải 2-3 người là có thể làm được. Theo quán tính, tốc độ di chuyển của Ma Ly đảo càng lúc càng nhanh, 1 phút đồng hồ sau, cũng đã không khác lắm so với tốc độ Tô Triệt phi hành, mỗi một hơi thở có thể bay đến mấy trăm vạn dặm. Bay như vậy mấy trăm năm, người còn có thể tìm đến Ma Ly đảo hẳn sẽ không nhiều. Bất quá Tô Triệt dưới sự phụ trợ của xà nữ thần thức xuyên qua kết giới năng lượng. Khuếch tán ra, liền phát hiện hơn 100 vạn dặm phía sau. Có 2 lữ hành giả một mực theo đuôi bọn họ. Hơn nữa, 2 người này cũng không phải lữ hành giả bình thường, rõ ràng có thể thấy đó là đỉnh cấp cường giả giống như vạn cổ. Bọn hắn vẫn chưa từ bỏ ý định a. Tô Triệt đã sớm đoán được sẽ có loại khả năng này. Cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Xà nữ nghiêng đầu hỏi. Bọn hắn ở bên ngoài đảo ta không có biện pháp bắt bọn hắn a. Nếu bị bọn hắn như vậy bám theo một đoạn, chạy trốn lại xa cũng là vô dụng. Không lâu sau khi còn có thể bị bọn hắn xâm nhập ở trên đảo tiếp tục quấy rối. Nếu muốn bình yên, phải đem 2 người này tiêu diệt. Tô Triệt trầm giọng trả lời. Bất quá, điều này cần phải cân nhắc biện pháp tốt nhất. 2 đỉnh cấp cường giả như vạn cổ theo thủ đoạn bình thường, Tô Triệt vô cùng biết, mặc dù có thời gian lĩnh vực 4 người thiên âm hỗ trợ cũng không có khả năng giết được bọn hắn. Trừ phi đầu óc bọn hắn bị hư, chủ động hạ xuống Ma Ly đảo, đụng phải chúng xà nữ vây công, mới có thể thực hiện. Đương nhiên, cái này là không thể nào đấy. Hơn 10 ngày đi qua, người theo dõi một mực theo đuôi ở phía sau. Mà Tô Triệt lại không có thể nghĩ ra biện pháp tốt giải quyết hết bọn họ, đây đúng là một cái nan đề khó giải. Nếu như nghĩ không ra biện pháp tốt nào, vậy hãy để cho bọn hắn một mực đi theo rồi. Tô Triệt đối với xà nữ nói ra, hy vọng phi hành đường dài, cơ hội sẽ xuất hiện, có biến hóa thì cũng sẽ có biện pháp. Chỉ có thể như vậy, tóm lại so với dừng lại ở tại chỗ chờ bọn hắn tụ tập đến thêm nữa. Người đánh đến tận cửa thì tốt hơn nhiều. Xà nữ gật gật đầu, lại là giọng dịu dàng nói ra. Có người đang ở đây, thật sự là tốt, ta liền không phải động não à. Tô Triệt im ắng cười cười, nhìn như bình tĩnh, trên thực tế, trong lòng cũng là có chút cấp bách. Vụ hải thần Chu đã tìm được trên người vạn cổ, đối với chính mình mà nói, việc cần làm nhất lúc này chính là khống chế thần Chu, đi tiếp lữ trình, trong thời gian sớm nhất tìm được thế giới vũ trụ xưa nhất. Thế nhưng, đến trình độ này, đã xem xà nữ là bằng hữu chân chính, cũng biết rõ khó khăn của nàng trước mắt nhưng không thể không quan tâm, vỗ mông trực tiếp rời đi à. Loại sự tình này, thật sự làm không được à. Đối với một phần sốt ruột trong nội tâm của Tô Triệt, xà nữ không thể phát hiện được bởi vì nàng không có quan niệm thời gian đấy, căn bản không thể tưởng được có người sẽ vì hai cái kỷ niên hỗn độn mà sốt ruột cái gì. Cách chương.